một mây sao nhỏ qua sen. Một em là em tôi đã cầm lòng đi xa. Một con sông nhỏ thật thà. Sớm hiu hắt lành, chiều xa mưa buồn. Một bầy sao nhỏ bay luôn. Một em là em tôi đã để buông lại đây. Một chim quyên đã lạc bầy. Xuống sông ngóng đợi, chờ ngày sẽ giữa.